Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 942, ngao cò tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942, ngao cò tranh nhau xông vào trước nhất phương hai người, đúng là người mặc kim giáp huyết thần giáo thần tử, cùng trên người có 9 vòng thánh quang thánh nữ hai người bọn họ, giống như hai chi mũi tên, một ngựa đi đầu, rất nhanh tự xông qua 1000m độ cao. Thân pháp của bọn hắn thập phần cao minh, phách la sơn kết giới, đối với bọn họ ảnh hưởng, tựa hồ cũng không phải rất lớn. Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh đuổi sát tại thần tử cùng thánh nữ về sau, trong đó có được phi tiên thánh thể Bạch Vũ, tốc độ tương đương kinh người, gần kề chỉ là so huyết thần giáo thánh nữ rớt lại phía sau 20 trượng khoảng cách. Ninh Quy Hải tốc độ cũng không chậm, cơ hồ cùng Bạch Vũ sánh vai cùng. Ba đại cao thủ bên trong, duy chỉ có Yến Không Minh tốc độ thoáng chỗ thua kém, so Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải rớt lại phía sau một mũi tên chi địa. Yến Không Minh lại có vẻ rất tỉnh táo, trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh vui vẻ. Phách La Sơn trung bộ có ăn mòn bán thánh thân thể độc khí chướng cùng tuyền qua đầm lầy, đỉnh núi vị trí càng là có một mảnh phong nhận khu vực, hiện tại xông nhanh như vậy lại có làm được cái gì, đợi tí nữa còn không phải muốn chậm lại. Yến Không Minh ánh mắt, hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Chi tại hắn người đứng phía sau, cũng không phải hắn phân tích ra đến có nhất định uy hiếp cái kia mấy vị tam giai bán thánh, ngược lại là một vị nhị giai bán thánh. Khó trách Hải Minh Pháp Vương hội phái hắn đến tranh đoạt kỳ chủ, quả nhiên vẫn có một ít bổn sự. Yến Không Minh cũng không có đem truy ở hậu phương chính là cái kia nhị giai bán thánh để vào mắt, tiếp tục dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng đỉnh núi chạy nước rút. Chi tại Yến Không Minh sau lưng bán thánh, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có đem bản thân tốc độ hoàn toàn thi triển đi ra, làm như vậy, chỉ biết đem chính mình bạo lộ. Hắn cùng với Yến Không Minh có giống nhau ý định, quyết định đến giữa sườn núi lại phát lực, một lần hành động siêu việt phía trước mấy người. Đến ở hiện tại, chỉ cần không hết đội quá nhiều là được. Trương Nhược Trần sau lưng, chính là 4 cái tu vi đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong cường giả. 4 người bọn họ thực lực, không sánh bằng Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải bọn người, thực sự gần kề chỉ là yếu đi một bậc. Huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ không có xuất hiện thời điểm, 4 người bọn họ đã chuẩn bị liên thủ, trước đem Yến Không Minh diệt trừ. Kể từ đó, bọn hắn mới có một tia cơ hội trở thành kỳ chủ. Thần tử cùng thánh nữ gia nhập vào về sau, khiến cho cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt, có thể nói, 4 người bọn họ liền cuối cùng một tia cơ hội cũng không hề có. Tiểu tử kia mới nhị giai bán thánh, sao có thể đủ vọt tới trước mặt của chúng ta? 4 vị bán thánh bên trong, một vị chừng 50 tuổi ục ịch nam tử, nộ khí đằng đằng giống lên một tiếng. Mặt khác 3 vị bán thánh, cũng thập phần không phục, tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng vọt tới trước đâm. Đúng lúc này, Yến Không Minh trong miệng nhổ ra một đạo sóng âm, lặng lẽ truyền vào 4 vị bán thánh trong tai, cùng bọn họ thương nghị. Liệt Tâm bán thánh, Yêu Biển bán thánh, Vạn Thành bán thánh, Huyền Y bán thánh, các ngươi 4 người căn bản không có bất cứ cơ hội nào trở thành kỳ chủ, không bằng cùng ta hợp tác, giúp ta trở thành kỳ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho các ngươi một người một khối thánh thạch. Được xưng Yêu Biển bán thánh ục ịch nam tử, cười lạnh một tiếng. Chính là một khối thánh thạch, tự nghĩ tới chúng ta giúp ngươi, đuổi ăn mày sao? Mỗi người 2 khối thánh thạch, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Huyền Y bán thánh truyền âm nói ra, một vị nhất giai bán thánh sở hữu tài phú tổng, cũng chỉ có thể mua sắm 1-2 khối thánh thạch. Bởi vậy, 2 khối thánh thạch cũng không phải một cái số lượng nhỏ, huống chi, 4 vị bán thánh cộng lại, tổng cộng tự là 8 khối thánh thạch. Yến Không Minh chăm chú cắn răng, do dự một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng, nói. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Một khi tiến vào giữa sườn núi, các ngươi 4 người lập tức động thủ, giúp ta diệt trừ Ninh Quy Hải. Về phần Bạch Vũ, ta sẽ đích thân thu thập hắn. Hải Yêu bán thánh ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần bóng lưng nhìn chằm liếc, nói. Hải Minh Pháp Vương tọa hạ tiểu tử kia, cũng có một ít chướng mắt, muốn hay không trước đem hắn diệt trừ. Hắn chỉ là một cái chân nhỏ sắc mà thôi, Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải mới thật sự là uy hiếp. Các ngươi không muốn bởi vì làm một cái chân nhỏ sắc, làm trễ nãi của ta chính sự. Yến Không Minh trầm giọng nói. Yến Không Minh cùng phía sau 4 vị bán thánh đối thoại, chọn dùng truyền âm thủ đoạn, nhưng mà, Trương Nhược Trần 2 lỗ tai dung nhập hữu thần ấn, dĩ nhiên là rõ ràng nghe được bọn hắn nói ra từng cái chữ. Chuẩn bị liên thủ, đã như vậy, ta sẽ thấy chậm một chút. Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng có một ít ý định, vì vậy, mỉm cười, lần nữa thả chậm tốc độ, rất nhanh tự rớt xuống Yêu Biển bán thánh, Huyền Y bán thánh, Vạn Thành bán thánh, Liệt Tâm bán thánh phía sau. Bọn hắn muốn đấu. Tự làm cho bọn hắn trước đấu. Phách La Sơn xuống, Lam Dạ trông thấy Trương Nhược Trần dần dần tụt lại phía sau, hai hàng lông mày thoáng cau chặt, nói. Cố Lâm Phong đúng là vẫn còn tu vi quá thấp, tác dụng chậm chưa đủ, đã không có có hy vọng lại đoạt đến kỳ chủ vị trí. Cũng là không có biện pháp sự tình, ai biết thần tử cùng thánh nữ rõ ràng cũng tới tham gia khảo hạch. Cơ Thủy nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Lam Dạ cùng Cơ Thủy không hề đối với Trương Nhược Trần ôm bất cứ hy vọng nào, vô luận quá trình như thế nào, kết cục đã nhất định. Phách La Sơn bên trên, huyết thần giáo thần tử dẫn đầu đến giữa sườn núi, nhảy vào tiến tầng mây. Tầng mây ở bên trong, tất cả đều là khí độc, có thể ăn mòn bán thánh thân thể. Mặc dù là dùng thần tử tu vi, cũng lập tức thả chậm tốc độ, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên leo. Ngay sau đó, huyết thần giáo thánh nữ, Bạch Vũ, Ninh Quy Hải, Yến Không Minh liên tiếp không ngừng nhảy vào tiến tầng mây, tiến vào khí độc khu vực. Đúng lúc này, Yến Không Minh từ trong lòng, lấy ra hai khối màu hồng đỏ thẫm thiết bài, đem thánh khí rót đi vào. Cánh tay của hắn vung lên, hai khối thiết bài, phân biệt hướng Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải bay đi. Bành, bành, hai khối thiết bài bên trong, riêng phần mình xông ra 36 căn khóa sắt hình dạng minh văn, chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, theo giữa không trung rủ xuống rơi xuống, cùng mặt đất tương liên, đem Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải bao phủ đi vào. Tỏa thánh phong ma trận. Bạch Vũ đứng tại trong trận, thoáng cả kinh, hai mắt hướng Yến Không Minh chằm chằm quá khứ, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Không Minh, ngươi thật to gan, muốn đồng thời hướng ta cùng Ninh Quy Hải khai chiến sao? Yến Không Minh không chỉ có là một cái võ đạo bán thánh, càng là một cái tinh thần lực bán thánh, đao pháp cùng trên trận pháp mặt tạo nghệ, đồng thời đạt tới đỉnh tiêm cấp bậc. Yến Không Minh cười cười, nói. Hôm nay, ba người chúng ta bên trong, chỉ biết có một người có thể đi lên đỉnh núi, người kia chính là ta. Ninh Quy Hải trên mặt lộ ra một đạo lạnh duệ sát khí, hướng Bạch Vũ nhìn chằm chằm liếc, nói. Đã hắn như thế, cuồng vọng, chúng ta tự liên thủ, trước đem hắn tiêu diệt. Tốt, Bạch Vũ nặn ra một đạo kiếm quyết, thi triển ra kiếm nhất, ầm ầm một tiếng, đem tỏa thánh phong ma trận phá vỡ, theo bên trái hướng Yến Không Minh công kích quá khứ. Ninh Quy Hải lấy ra một căn dài ba xích long nha chủy thủ. Đem trận pháp đục lỗ, phóng tới Yến Không Minh. Ninh Quy Hải, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bốn đạo khí tức cường đại bóng người, trước một bước xông lên, đem Ninh Quy Hải vây khốn, đồng thời đánh ra một chiêu vũ kỹ, hướng hắn đè ép xuống dưới. Bốn đạo nhân ảnh đúng là Yêu Biển Bán Thánh, Vạn Thành Bán Thánh, Huyền Y Bán Thánh, Liệt Tâm Bán Thánh. Bốn vị bán thánh liên thủ, đúng là đem Ninh Quy Hải cũng đã có chút luống cuống tay chân, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ninh Quy Hải ám sát thủ đoạn, hoàn toàn chính xác tương đương cao minh, nhưng mà, một khi bạo lộ tại ngoài sáng bên trên, gặp vây công, rất nhiều ám sát thủ đoạn cũng tự mất đi tác dụng. Thậm chí, mà ngay cả tốc độ của hắn ưu thế, cũng không còn sót lại chút gì. Phách La Sơn sườn núi vị trí, bảy vị bán thánh chiến thành một đoàn, đem chướng khí khói độc đánh cho không ngừng phiên cồn, vang lên ầm ầm thanh âm, tùy thời đều có cự thạch từ phía trên lăn xuống dưới. Trương Nhượng Trần không chậm không vội đi vào sườn núi vị trí, đem khí tức trên thân thu liễm đến mức tận cùng, theo bảy vị bán thánh vòng chiến bên ngoài đi vòng qua. Sau đó, Trương Nhượng Trần đem tốc độ tăng lên, tiến đến truy cản kịp Phương Huyết Thần Giáo Thánh Nữ. Huyết Thần Giáo Thánh Nữ nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, chuyển qua thân thể mềm mại, hướng về sau nhìn chằm chằm liếc. Đương nàng chứng kiến Trương Nhượng Trần thân ảnh thời điểm, lộ ra đẹp đẽ động lòng người cười. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tiểu tử này tu vi không được tốt lắm, ngược lại là có một ít tiểu thông minh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bạo phát đi ra tốc độ, mặc dù là cùng huyết thần giáo thánh nữ cùng thần tử so sánh với, cũng chỉ là chậm hơi có chút điểm. Không tốt, có người vọt tới chúng ta phía trước đi rồi. Yến Không Minh trước hết nhất phát giác được Trương Nhược Trần thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một đạo tức giận thần sắc. Bạch Vũ cũng chằm chằm hướng lên phương Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng. Kẻ này rất có tâm cơ, nhất lúc mới bắt đầu, cố ý biểu hiện được rất yếu bộ dạng, khiến cho chúng ta đối với hắn buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, thực lực chân chính của hắn cũng rất cường, giờ phút này thi triển đi ra tốc độ, so với ta đều phải nhanh một ít. Yến Không Minh cùng Bạch Vũ Đình chỉ giao thủ, hóa thành hai đạo thân ảnh, truy cản kịp phương Trương Nhược Trần. Oanh, Ninh Quy Hải cũng phát giác được nguy cơ, vì vậy, mượn huyết thần cổ lực lượng, bộc phát ra ngũ giai bán thánh cấp bậc lực lượng kinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha chủy thủ vung lên, đem bốn vị tam giai bán thánh đỉnh phong cường giả, toàn bộ đều đánh cho bay rớt ra ngoài. Bá, đạt được huyết thần cổ lực lượng gia trì, Ninh Quy Hải tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo màu xám tia chớp, rất nhanh tự vượt qua Yến Không Minh cùng Bạch Vũ. Yến Không Minh cùng Bạch Vũ cũng điều động huyết thần cổ lực lượng, bộc phát ra ngũ giai bán thánh mới có tốc độ, hướng đỉnh núi phóng đi. Trước diệt trừ cái kia nhị giai bán thánh cảnh giới tiểu tử, miễn cho đợi tí nữa chúng ta đấu, lại bị hắn chiếm được tiện nghi. Yến Không Minh rất giận não nói. Ninh Quy Hải, Bạch Vũ, Yến Không Minh ba người, đạt thành nhất trí, chuẩn bị trước đã diệt Trương Nhược Trần. Ba người bọn họ quả nhiên đều ăn vào huyết thần cổ. Trương Nhượng Trần chứng kiến sau lưng càng đuổi càng gần ba đạo nhân ảnh, trong nội tâm âm thầm sốt ruột, đang suy nghĩ, muốn hay không cũng điều động huyết thần cổ lực lượng. Huyết thần cổ lực lượng, tuy nhiên rất cường, nhưng lại cũng không thể bền bỉ, tối đa chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau, tu sĩ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn mượn huyết thần cổ lực lượng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chứng kiến phía trước huyết thần giáo thánh nữ, lập tức sinh lòng nhất kế. Vì vậy, hắn đem trong cơ thể thánh khí, hoàn toàn rót vào tiến hai chân thánh mạch, tốc độ lại tăng nhanh thêm vài phần. Giờ phút này huyết thần giáo thánh nữ, lâm vào tiến một cái dài đến trăm trượng tuyền qua đầm lầy, đang tại gian nan đi về phía trước, tốc độ không đến trước một phần mười. Muốn đến đỉnh núi, nhất định phải thông qua tuyền qua đầm lầy khu vực. Trương Nhượng Trần rất nhanh liền đạt tới tuyền qua đầm lầy biên giới, không có chút gì do dự, nhảy vào đi vào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.